Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 100, nút thắt có thể điều chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ cần trả lời xem có muốn hay không. Vân La lại nói. Muốn, tôi nằm mơ cũng muốn. Diêu Nhược lập tức đáp lại, còn làm bộ như đang thề, để tăng thêm độ tin cậy. Vậy thì lại đây, tôi sẽ chỉ cho cô cách làm. Vân La vẫy tay gọi Diêu Nhược lại gần, sau đó thì thầm vào tai cô ta vài câu. Cố lên, cái giá này, lớn quá đi. Diêu Nhược có phần do dự, nếu là chuyện khác thì còn có thể xem xét, chứ quy tắc ngầm thế này thực sự quá đáng. Vân La liếc mắt về phía Diêu Nhược, chế giễu. Không muốn đánh mất thì không thể bắt được sói. Cô nghĩ rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ tự nhiên rơi xuống sao? Nhưng mà anh ta trông cũng quá xấu. Diêu Nhược tỏ ra không vui. Vân La thấy vậy trong lòng cười thầm. Đúng là vừa muốn làn lại vừa muốn giữ gìn trinh tiết. Không có chuyện tốt đẹp nào như thế cả. Cô tự quyết định, đi hay không thì tùy. Vân La nói xong thì không nói thêm gì nữa. Chỉ im lặng ngồi đó để thợ trang điểm tẩy trang. Diêu Nhược do dự mãi. Nghĩ đến kế hoạch mà Vân La nói, dụ dỗ phó đạo diễn, để phó đạo diễn gây sức ép buộc đạo diễn Dương thay người. Nhưng phó đạo diễn không những xấu xí mà còn béo phì, bụng bia nhìn như mang thai, chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu, nói gì đến việc phải ngủ với anh ta. Hay là tìm anh Trạm giúp đỡ một chút, Diêu Nhược nghĩ trong lòng, sau đó cô ta không chờ thợ trang điểm tẩy trang xong mà tự mình ra ngoài. Vân La nghe thấy âm thanh mở cửa. Mở mắt ra nhìn thấy Diêu Nhược gấp gáp chạy ra ngoài, khóe miệng cô ta không khỏi nhếch lên, quả nhiên danh lợi còn hơn cả trinh tiết. Không ai có thể thoát khỏi cám dỗ của danh lợi. Phong Quyết vẫn đang ngồi trong quán cà phê ở phim trường chờ đợi. Sau khi cảnh sát rời đi, từ trong đó lại có vài người đi ra, trong đó có vệ sĩ của Hạ Mạt và người mà anh phái đến để theo dõi Thẩm Thanh Âm. Thiếu chủ, những người đó vào quán cà phê, đứng trước mặt Phong Quyết. Có phát hiện gì không? Phong Quyết ngón tay vuốt nhẹ lên cốc cà phê, hỏi. Chúng tôi đã kiểm tra trước khi cảnh sát đến, không phát hiện ra vấn đề gì. Cả dây và trục cũng không có vấn đề, và dây được thay mới từ sáng nay. Một người trong số đó nói, vậy là do người phụ trách dây an toàn làm ra. Mặt Phong Quyết trở nên nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng như gió bắc. Khi phu nhân quay phim, chúng tôi cũng đứng không xa, không thấy anh ta có hành động gì lén lút. Không có bất thường này cũng không có bất thường kia, chẳng lẽ là ma quỷ sao? Mặt Phong Quyết tối sầm, giọng nói bất chợt tăng cao, mặc dù không trách ai, nhưng họ lại có vẻ như đang đối mặt với mối đe dọa, sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Phong Quyết. Việc nhỏ như vậy mà cũng không làm được, các anh còn có ích gì nữa? Phong Quyết lại nói, mong thiếu chủ hãy trách phạt, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, từng người tự xin chịu phạt. Bên cảnh sát nói thế nào? Họ cũng không phát hiện được gì, nhưng cuối cùng có thể để giải quyết vấn đề. Họ đã bắt người phụ trách dây an toàn đi, nói là sẽ thẩm vấn kỹ lưỡng. Mặc dù rất sợ cái không khí nặng nề của Phong Quyết lúc này, nhưng vẫn phải nhắm mắt đáp lại. Không tìm ra manh mối khiến họ cảm thấy bất lực. Đây đã không phải là lần đầu tiên hay thứ hai, sau vụ ngộ độc và sự kiện ở sở thú. Giờ lại thêm chuyện này, làm sao không khiến họ cảm thấy lo lắng. Nếu là trước đây, họ đã sớm bị thiếu chủ gửi đi tận đâu đó rồi. Nhưng càng như vậy, họ lại càng cảm thấy xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ tự mãn cho rằng mình đã học được nhiều kỹ năng, nhưng giờ đây lại liên tiếp thất bại, thậm chí không thể nắm được chút thông tin nào, dù chỉ là một góc nhỏ. Cuối cùng, Phong Quyết cũng không phạt họ, nhưng cũng không để họ thoải mái. Anh lên tiếng. Nếu lần này còn không tìm ra manh mối, các cậu cứ về mà tự tập luyện đi. Tôi không nói khi nào các cậu trở lại, thì các cậu cứ ở lại căn cứ. Phong Quyết nói xong, mọi người không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu. Đây đã là một hình phạt rất khoan dung, nhưng nghĩ đến việc phải trở lại căn cứ tập luyện dưới sự nghiêm khắc của những người ở đó, họ lại thấy hình phạt này thật không dễ chịu chút nào. Phong Quyết không hỏi điều mình muốn hỏi, cũng không ở lại lâu, không nhìn họ lấy một cái, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh đã ra ngoài một thời gian dài, không biết Thẩm Thanh Âm có phát hiện ra không, có nghĩ về mình hay không. Chỉ cần nghĩ đến cô, tâm trạng vốn bực bội của anh lập tức được xoa dịu, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhạt. Các vệ sĩ nhìn theo Phong Quyết dần khuất bóng, chỉ một nụ cười nhạt vừa rồi cũng khiến họ cảm thấy lạnh gáy, từng người nhìn nhau không nói. Thiếu chủ vừa cười, không biết có ý nghĩa gì không. Tôi cảm thấy lạnh gáy quá. Tôi cũng cảm thấy vậy. Thiếu chủ như đang cảnh báo chúng ta. Thôi, không nói nữa. Chúng ta tiếp tục tìm manh mối đi. Lần này mà không có gì, chúng ta sẽ phải trở lại căn cứ luyện tập lại rồi. Nghĩ đến đây, một người không khỏi lắc đầu, vẻ mặt chán nản nói. Họ vừa dứt lời, mọi người cũng không nói gì thêm. Sau khi do dự một lúc, thì lần lượt rời khỏi quán cà phê. Diêu Nhược gọi điện cho Dung Trạm. Lúc đó anh vẫn ở bệnh viện. Mọi người đang ở bên Thẩm Thanh Âm trò chuyện vui vẻ. Khi điện thoại của anh vang lên, mọi người nhất thời không phản ứng kịp. Cuối cùng là Hạ Mạt nghe thấy, liền hét lên. Ồn ào quá, không biết trước khi đến thăm bệnh nhân thì điện thoại phải tắt sao? Dung Trạm bị cô quát mới nhận ra, lấy điện thoại ra xem, hóa ra là Diêu Nhược gọi, vội vàng bắt máy. Nhược Nhược, có chuyện gì không? Nói xong anh đi ra ngoài. Hạ Mạt liếc mắt nhìn Dung Trạm, nói với giọng điệu không hài lòng. Còn gọi là Nhược Nhược, thật là ghê tởm. Cậu không cần phải bực bội như vậy đâu. Thẩm Thanh Âm nhìn anh với ánh mắt đồng cảm, vỗ vỗ vai an ủi. Dù sao Nhược Nhược và Dung Trạm tuy có chút quan hệ họ hàng nhưng cũng không phải là cùng một ruột. Cậu không nên đối xử với anh ấy như vậy. Được rồi, được rồi. Hạ Mạt thấy mọi người đều bênh vực Dung Trạm, càng cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không thể không nhượng bộ, tức giận nói. Được rồi, không nói về anh ta nữa. Mình đến đây lâu như vậy, sao Phong Quyết vẫn chưa trở về? Anh ấy đi đâu rồi? Phong Thánh, ba của con ở đâu rồi? Hạ Mạt thấy không ai trả lời, liền quay lại hỏi Phong Thánh. Thẩm Thanh Âm nhìn quanh, cũng không thấy Phong Quyết đâu, bất giác cảm thấy có chút chán nản. Người ta lâu như vậy không có mặt, mình lại không hề nhận ra. Nếu anh ở đây mà mình lại không chú ý đến anh, thì còn gì là trời đất nữa? Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm không khỏi mỉm cười thầm. Một người lớn như vậy, trước mặt mình lại luôn tỏ ra như một đứa trẻ. Phong Quyết trở lại phòng bệnh, thấy mọi người đều nhìn mình, cảm giác như có điều gì không ổn, liền hỏi. Mọi người sao thế? Nhìn tôi như vậy làm gì? Ba ơi, cuối cùng ba cũng về. Dì Hạ nói ba không chăm sóc mẹ mà đi đâu tìm vui vẻ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Thánh bắt chước một giọng điệu giả mạo để châm chọc, khiến Hạ Mạt tức giận. Nhưng Phong Thánh thì không hề sợ hãi, thậm chí còn làm mặt quỷ với cô, làm Hạ Mạt tức giận muốn xông tới tung lấy cậu. Tôi vừa ở quán cà phê ngoài phim trường. Họ nói không phát hiện được manh mối. Phong Quyết cau mày nói. Sao lại như vậy? Nếu đã làm thì chắc chắn sẽ có manh mối chứ. Hạ Mạt không tin tưởng, hỏi. Không lẽ họ tài giỏi đến mức không để lại một chút dấu vết nào? Cứ như vậy cũng không phải là cách. Hạ Nguy Hy đột nhiên lên tiếng, nhìn Phong Quyết với vẻ mặt điềm tĩnh. Không thể nào không có manh mối, chỉ e là họ chưa tìm ra hoặc không biết mà thôi. Lúc tôi quay phim hôm nay, cảm giác như có một đôi mắt cứ dõi theo mình. Khi tôi tìm kiếm thì lại không thấy ai. Lúc đầu tôi nghĩ không có gì bất thường, nhưng lần đầu treo dây thì không có chuyện gì. Tôi đã lơ là mất cảnh giác, không ngờ lần thứ ba thì lại xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Âm hồi tưởng lại. Âm, em hãy nói rõ tình huống lúc đó. Phong Quyết ánh mắt sáng lên, nắm lấy tay Thẩm Thanh Âm. Lần đầu treo dây, em nghe thấy một chút âm thanh, nhưng lúc đó em nghĩ có thể là ảo giác, khi cố gắng nghe thì lại không còn nữa. Lần đó rất suôn sẻ. Nhưng ngay trước khi em hạ xuống, diễn viên quần chúng lại bị rối loạn, khiến em bị kéo lại. Lần thứ hai không nghe thấy gì, nhưng trước khi hạ đất, em bị kẹt không thể nhúc nhích, dù có vùng vẫy thế nào cũng không cử động được. Thời gian em vùng vẫy là bao lâu, em không rõ, nhưng trong lúc em giãy giụa thì bỗng nhiên rơi xuống nhanh chóng. Em không phòng bị gì nên khi chạm đất thì chân em đau đến mức không còn cảm giác. Thẩm Thanh Âm hồi tưởng lại, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Không ngừng vỗ N, G, Ự, C để giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng. Nghe những gì âm nói, tôi cảm giác như dây bị thắt nút, nhưng khi người giãy giụa thì lại làm cái nút thắt ấy buông ra, vì vậy dây bỗng dài ra và rơi xuống. Hạ Mạt đột nhiên nói, nhưng vào lúc này, Phong Quyết bỗng nhiên vỗ tay vào đầu, nói. Hình như tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Chuyện gì? Hạ Mạt và Phong Thánh đều khẩn trương hỏi. Tai nạn lần này rất có thể là như những gì Hạ Mạt nói. Dây không đứt, trục xoay thì bình thường, mà có cả người thợ dây treo đứng canh, sao có thể xảy ra lỗi sơ đẳng như vậy? Vậy thì rất có khả năng là ngay cả người thợ dây cũng không biết có chuyện như vậy xảy ra. Còn Âm Âm thì bị kẹt không nhúc nhích, do đó liên tục vùng vẫy khiến nút thắt trên dây bị bung ra, và dây bỗng nhiên dài ra khiến Âm Âm rơi xuống. Phong Quyết nói xong, liền lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ, bảo họ đi kiểm tra xem dây có dấu vết gì rõ ràng không. Phía bên kia không phụ lòng mong đợi, nhanh chóng gọi lại, nói rằng có một chỗ gấp rõ ràng, vết gấp cách mặt đất 5 mét, nhưng đo khoảng cách vết gấp lại thấy có 8 mét. Có nghĩa là lúc ở 5 mét thì dây bị kẹt không nhúc nhích, nhưng khi Thẩm Thanh Âm giãy giụa, nút thắt đã được tháo ra, và mặt đất không xa nhưng do 3 mét dư ra khiến Thẩm Thanh Âm rơi xuống nhanh chóng. Nghe đến đây, Hạ Mạt không nhịn được đập bàn một cái, tức giận nói. Bảo sao không có manh mối, nếu không phải anh nói ra, ai mà nghĩ đến chuyện này thật quá đáng ghê tởm. Cô càng nói càng tức giận, hận không thể ngay lập tức bắt kẻ đã âm thầm hại Thẩm Thanh Âm lại để đánh cho một trận. Nhưng vấn đề là cô còn không biết kẻ gây án là ai thì làm sao mà bắt được. Cách chương.